từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1048 Tiên Hỏa Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần thân ảnh ở trong cột ánh sáng mơ hồ tiêu thất, Đao Hà không thể không từ Lục Thần cho đôi câu vài lời chung phân tích lai long khứ mạch phía trước suy đoán thất nguyên quy nhất trận. Thất nguyên, có thể là từ những tinh cầu khác đại hình linh mạch hấp thu linh lực mà mặt kiếm trận pháp hàn băng thuộc tính càng là rõ ràng, nói rõ đại trận bản thân có thể lấy được là hỏa thuộc tính linh lực. Suy nghĩ đến Lục Thần từng dùng qua, đốt ngôi sao, kinh khủng như vậy hỏa hệ pháp thuật, Giao Hà cao mày. Có thể liên tục không ngừng cung cấp đại lượng hỏa thuộc tính linh mạch. Thật chẳng lẽ là từ tinh hạch hấp thu năng lượng, Vô Danh thì là ở tinh hạch phụ cận tu luyện cho nên đề thăng mới. Chỉ có, nhanh như vậy, còn có, hắn nói có người biết đuổi tới, xem ra bên kia nhất định đã bị người khai phát. Nhưng là như thế đại trận, bảo vệ tất nhiên là chí bảo, bầy binh bố trận giả làm sao sẽ đem bản thể quang trụ lòa lồ. Trừ phi, đại trận này là mọi người còn chưa mở phát tinh hạch linh mạch thời điểm cũng đã tồn tại. Liên tưởng đến mặt kiếng thất nguyên quy nhất trận cấp bậc bầy binh bố trận độ khó, loại khả năng này phi thường lớn. Thượng cổ đại trận, cái kia đại trận này bảo vệ thì là cái gì chứ? Giao Hà cao mày, từ đạo thứ hai quang trụ đi ra, Lục Thần đã có thể cảm thấy chu vi nhiệt độ cực cao, chỉ là chu vi một mảnh nham thạch tầng ngăn cách phi thường chật hẹp, nếu không phải là cột sáng này, sợ rằng nơi đây cùng chu vi giống nhau, đều là bị sâu chôn dưới đất. Hắn khẽ nhíu mày, cái đại lục này tình huống cùng Tùng Nguyên đại lục hiển nhiên không giống, với tinh hạch linh mạch chưa bị khai phát sao. Cách bốn phía tầng đất, Lục Thần có thể nghe được một ít dị hưởng. Dòng nham thạch, Lục Thần khẽ nhíu mày, hơi chút suy nghĩ, mở ra thần ma cộng sinh, một quyền đục lỗ nham tầng đất. Quả nhiên, nham thổ cũng không dày, trực tiếp bị Lục Thần đục lỗ. Bên ngoài đại lượng dưới nền đất nham tương tế lưu không ngừng hội tụ, cuồn cuộn dung nham mạo hiểm bọt khí tản ra một ít có độc khí hơi thở. Lão đại, bên kia có vài cọng hỏa nham hoa, ta có thể luyện chế vĩnh cửu đề thăng hỏa nguyên tố thân hỏa lực tiên hỏa đan, ở chỗ này ta không có cách nào khác sinh tồn, ngươi đi thải một chút đi. Tiểu Lục thanh âm ở Lục Thần trong đầu vang lên, Lục Thần chứng kiến mấy cái nham tương tế lưu chung, cư nhiên thật sự dài có một gốc cây bạch sắc tiểu hoa. Loại địa phương này cư nhiên cũng có vật còn sống, Lục Thần có chút khiếp sợ, cũng may ở chỗ này không có bị khai phát quá, nếu không. Loại vật này khẳng định bị người hái đi, đi tới hỏa nham hoa trước Lục Thần mới cúi người xuống, liền phát hiện cách đó không xa còn có một đóa. Quảng cáo, nhìn nữa đi qua cách một khoảng cách liền có một đóa đóa hoa màu trắng ở nham tương phụ cận chập chờn, thậm chí có nham tương từ bên cạnh thân xẹt qua cũng không phát hiện chút tổn hao nào, phảng phất vừa rồi đụng phải chỉ là bình thường dòng sông. Phát tài a, Lục Thần nhất thời hóa thân hái nấm tiểu nam hài, một đường ngắt lấy đi qua. Tiểu Lục, loại hoa này có thể cho dược đồng đào tạo sao? Lục Thần hỏi, lão đại, hỏa nham hoa cực kỳ rất thưa thớt, bởi vì bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh phải là ở cực độ nhiệt độ địa phương, hấp thu có độc khí thể tựa như địa tâm phụ cận khả năng sống tồn, dược đồng bên kia cũng khó mà đào tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần suy nghĩ một chút, dược đồng xác thực không có cách nào khác mô phỏng xuất địa lòng hoàn cảnh. Lão đại, bên kia còn có. Hỏa nham hoa quá chân quý, trực tiếp dùng ăn cũng có thể đề thăng hỏa nguyên tố thân hỏa lực, cho nên một ngày những sinh vật khác chứng kiến, hầu như không cách nào may mắn tránh khỏi, khó có được gặp phải, chọn thêm một điểm. Tiểu Lục có vẻ cực kỳ kích động, Lục Thần tự nhiên cũng sẽ không để Tiểu Lục thất vọng, dưới mặt đá mặt nham thương hà đạo bên cạnh tới một thảm trải nền thức thăm dò. Hoa, lão đại ngươi thật lợi hại, hái 40 mấy đóa, ha ha ha ha, ta ít nhất có thể luyện chế 10 miếng tiên hỏa đan. Lục Thần không khỏi tò mò hỏi. Một viên tiên hỏa đan tăng bao nhiêu à, cái này muốn xem mọi người thể chất, đan dược phẩm chất nhất phẩm tiên hỏa đan nói, bình thường là ở 5-25 điểm, trong lúc đó, mỗi lần tăng một phẩm có thể tăng khoảng chừng 2 điểm bộ dạng. Người bất đồng dùng, chênh lệch lớn như vậy, là tối cao có thể chênh lệch gấp 5 lần. Lão đại bây giờ hỏa nguyên tố thân thiện đã rất cao, ta kỳ thực cũng rất tò mò lão đại có thể đề thăng bao nhiêu. Lục Thần gật đầu, nếu như chỉ là thu thập một ít dược liệu có thể thêm vài chục điểm hỏa nguyên tố thân hỏa lực, cái này so với lúc tu luyện một giờ mới. Chỉ có, đề thăng mấy giờ mạnh hơn nhiều lắm a, Tiểu Lục còn cần những tài liệu khác sao? Còn cần một ít thuốc phụ, bất quá ta nơi đây đều có. Lão đại, ta đi luyện đan, nhớ kỹ chứng kiến hỏa nham hoa muốn thải a hát. Tiểu Lục nói xong, liền không nói gì nữa. Lục Thần nhớ kỹ Tiểu Lục nhắc nhở, ở bốn phía tìm một lúc lâu. Phía trước cái kia một khu vực tương đối nhiều, sau lại chỉ có lẻ tẻ mấy đóa, Lục Thần toàn bộ thu thập đứng lên. Bất chi bất giác, hắn cũng đến gần rồi tinh hạch chỗ. Lục Thần còn không biết đại lục này tên gì, chỉ thấy viên kia treo ở hồ dung nham ở trên lớn đại hỏa cầu cá thể cùng tùng nguyên đại lục tinh hạch không xê xích bao nhiêu, bốc lửa quang, nội bộ đỏ tươi, thỉnh thoảng có đại lượng dung nham chiếu nghiêng xuống. Lục Thần mở ra trạng thái, trực tiếp tới gần tinh hạch bắt đầu tu luyện, đang ở hấp thu tinh hạch linh khí. Bản thể nhục thân thuộc tính đề thăng, lực lượng đề thăng 18 điểm, mẫn tiệp đề thăng 18 điểm, thể chất đề thăng 18 điểm, linh lực đề thăng 9 điểm. Viên tinh hạch này đối với ba chiều cường hóa hiệu quả không bằng tùng nguyên tinh hạch thế nhưng linh lực đề thăng lại cao hơn một chút. Hỏa diễm thân hòa lực phương diện, đề thăng cũng so với tùng nguyên tinh hạch hơi cao, 2 giờ đề thăng 5 điểm hỏa diễm thân hòa lực. Nơi đây không ai quấy rối, Lục Thần hoàn toàn chìm đắm ở tu luyện bên trong. Ngày qua ngày, Lục Thần một mặt chống đỡ tinh hạch cuồng nhiệt linh khí, một mặt tiếp thu tinh hạch cường hóa. 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày. 17 ngày, Lục Thần phát giác cường hóa hiệu quả đã suy nhược phía sau, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Cái này 17 thiên, Lục Thần bản thể 3 chiều đề thăng 44 vạn, linh lực đề thăng 22 vạn, tu tiên đẳng cấp đạt được ngũ tinh tu. Chấm, hỏa nguyên tố thân hòa lực đề thăng 1.000 điểm, tổng hỏa nguyên tố thân hòa lực đạt được 460 không, dễ mệt nhọc thể lực và linh lực tiêu hao đề thăng 6 lần, không cách nào sử dụng kỹ năng cùng đan dược khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang sử dụng tinh khiết hỏa diễm linh đan lúc dễ mệt nhọc trạng thái tiêu thất thời gian kéo dài 120 giây, trong vòng 3 ngày có thể sử dụng một lần. 120 giây, trực tiếp gấp bội, Lục Thần kích động không thôi, thời gian của mình lại biến dài. Ồ, được rồi, tiểu lục tiên hỏa đan xong chưa? Lão đại, mấy ngày trước ta liền luyện tốt, bất quá nhìn ngươi đang tu luyện không có quấy rối ngươi. Tiểu lục nói rằng, quảng cáo, Lục Thần trong túi đeo lưng, nhiều 13 miếng ám hồng sắc đan dược. Lục Thần lui cách tinh hạch lấy ra một viên, đây là mấy phẩm, này cái là thất phẩm đan, trên lý thuyết có thể đề thăng. Đang phục dụng đan dược trước, Lục Thần còn cố ý lại nhìn mình một chút hỏa nguyên tố thân hòa lực 4.628 điểm. Dùng tiên hỏa đan phía sau, một cỗ sóng nhiệt từ hầu kéo dài đến phần bụng. Lục Thần khẩn trương nhìn chòng chọc cùng với chính mình bảng skill. Đến cùng tăng bao nhiêu? Dòng nước ấm kéo dài đến toàn thân, không bao lâu, Lục Thần hỏa nguyên tố thân hòa lực biến hóa. 4.628, 4.659, gia tăng rồi 31 điểm, lão đại, bỏ thêm bao nhiêu? 31 điểm, Lục Thần thỏa mãn gật đầu, một viên đan dược tương đương với ở tinh hạch trước tu luyện 12 giờ đồng hồ. Có lợi, cũng không tệ lắm, lão đại, ta luyện chế nhóm này đan dược thấp nhất đều là thất phẩm, hầu như có thể quên khiêng dược tính, ngươi có thể tiếp tục dùng. Lục Thần gật đầu, đem còn thừa lại đan dược một bả nhét vào trong miệng. Nếu như bên cạnh có người chứng kiến Lục Thần là như thế ăn tiên hỏa đan, phỏng chừng muốn ngoác mồm kinh ngạc như thế hiếm hoi tiên hỏa đan, còn đều là siêu phẩm cấp cao cùng ăn kẹo đậu tựa như, một ngụm hơn 10 miếng. Có điểm thổ mùi, Lục Thần nhai được giòn, lẩm bẩm, cách chương.